Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 72. Hai thanh vũ khí này thoạt nhìn cũng chẳng ra gì, tại sao lại sẽ sắc bén như vậy? Lâm Thành nhíu nhíu mày, tiếp theo nhìn lại cây đại thụ bên cạnh, nhìn không được nói. Cương Thành, người đỡ ta đi qua, để ta thử xem. Cương Thành gật đầu, động tác nhẹ nhàng nâng Lâm Thành dậy, sợ một chút không cẩn thận sẽ xúc phạm tới Lâm Thành. Có một loại cảm giác con trai chăm sóc ba mẹ của mình. Đi vào trước cây đại thụ hai người ôm mới hết này, Lâm Thành nhẹ nhàng đối với cây đại thụ chém một cái, không có bất luận ngăn trở cái gì, trực tiếp chém qua cây đại thụ. Mẹ nó! Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, thứ này cũng quá sắc bén đi, chạy không được Cương Thành có thể đánh cho Tà Bồ Tát đầy mặt sợ hãi. Bất quá thứ này cùng với thân thể Cương Thành cường đại có quan hệ, vừa rồi nếu không phải thân thể Cương Thành cường đại đã bị Tà Bồ Tát dùng đôi tay đâm thủng ngực, đổi làm Lâm Thành vừa rồi liền không thể ngăn cản được. Không thể không nói, Cương Thành ăn kim cương cổ càng ngày càng biến thái, so với hắn còn biến thái hơn. Đồng dạng là cương thi ăn kim cương cổ, nhìn xem người ta lại nhìn xem chính mình, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Nếu không phải có thể cảm giác được kim cương cổ ở bên cạnh trái tim thỉnh thoảng sẽ động một chút, Lâm Thành còn cho rằng gia hỏa này đã chết. Tiếp theo, Lâm Thành lại cầm vũ khí của Cương Thành cắt mấy tảng đá, giống như cắt đậu hũ, dễ như trở bàn tay. Chơi vài cái cũng cảm thấy không thú vị, liền trả lại cho Cương Thành. Cương Thành tiếp nhận, đặt lại ở trên vai của nó, dùng sức ấn xuống, trên vai trực tiếp hình thành hai cái bao. Hiện tại Lâm Thành minh bạch, đây không phải là cái bao, mà là vũ khí của Cương Thành. Phẳng phất cái đuôi giống vây cá cũng bị Lâm Thành làm dán lại ở trên lưng. Mấy người các ngươi nâng ta đi Vương gia thôn đi. Lâm Thành nhìn bốn gã cương thi hồng nhãn hậu kỳ khác nói, bốn con cương thi này là đi cùng Cương Thành, lúc ấy bị tà tu khống chế, cuối cùng rơi vào trong tay Lâm Thành. Bốn gã cương thi bắt tay đặt ở bên nhau, Lâm Thành ngồi ở phía trên, phía trước có đại quân cương thi mở đường, phía sau có thị vương bảo hộ, mênh mông quần quận nhảy tới Vương gia thôn. Tại trong trời đêm yên tĩnh, có vẻ thập phần quỷ dị và khủng bố. Sau khi đám người Lâm Thành rời đi, trong một bụi cỏ, lập tức run rẩy đi ra ba gã pháp sư sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ hoảng sợ. Một pháp sư trong đó có mái tóc trắng xóa, nếu Lâm Thành ở chỗ này là có thể phát hiện tên pháp sư này, thế nhưng chính là pháp sư cửu phẩm hậu kỳ. Trong tất cả các pháp sư mà Lâm Thành đã chứng kiến là pháp sư lợi hại nhất, cảnh giới cũng cao nhất. Mà hai gã thiếu niên bên cạnh đúng là sư đệ của Lý Vệ Kiệt đã rời đi phía trước. Lúc ấy sau khi bọn họ rời đi liền ra roi thúc ngựa, không có bất luận dừng lại chút nào, trở lại Mao Sơn Bắc Phái. Sau đó đem toàn bộ chuyện về Lý Vệ Kiệt nói cho lão nhân. Lão nhân này chính là sư phụ của Lý Vệ Kiệt. Biết được Lý Vệ Kiệt cùng với một con cương thi ở bên nhau, còn giúp cương thi trộm máu, lão nhân thập phần phẫn nộ. Lại nghe được thành phố Dương Thạch có đại quân cương thi, hơn nữa có hai con cương thi biến dị, trong đó một con cương thi cùng người giống nhau nhiều đúc. Việc này quan hệ đến thanh danh của đồ đệ hắn cùng an toàn của bá tánh, lập tức mang theo hai gã đồ đệ đuổi lại đây. Một phương diện hắn có thực lực xử lý đại quân cương thi, về phương diện khác hắn mang theo hai đồ đệ tới nơi này sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nếu để người ngoài biết đồ đệ của mình cùng với cương thi ở bên nhau, đến lúc đó rất có thể sẽ giết chết đồ đệ của chính mình. Nhìn như phẫn nộ, trên thực tế hắn vẫn là thực suy nghĩ cho Lý Vệ Kiệt. Kết quả đi vào nơi này, không ngờ lại thấy tà vật đại chiến, hắc cương trong truyền thuyết, ba con quỷ vương, còn có lục nhãn cương thi, lam nhãn cương thi, thi vương, đại quân cương thi. Đặc biệt là lam nhãn cương thi kia lợi hại đến mức ngay cả hắn đều cảm giác được khủng bố. Lúc ấy âm thầm ẩn giấu không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sợ lộ ra một chút tiếng gió. Nếu lúc ấy bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Sư phụ! Hai gã thiếu niên đầy mặt ngưng trọng nhìn lão nhân. Đi trở về, chuyện đêm nay nhìn thấy các ngươi đều không được nói cho ai, bằng không đừng trách lão phụ đem người đó trục xuất khỏi sư môn. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn hai gã thiếu niên nói, chuyện này nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ làm cho giới huyền học oanh động, cũng quan hệ đến tính mạng của đồ đệ hắn. đại quân cương thi tồn tại ở nơi này đã không phải một ngày hai ngày, hơn nữa cương thi cầm đầu còn là lục nhãn cương thi, cùng đồ đệ Lý Vệ Kiệt của mình trà trộn ở bên nhau. Thành phố Dương Thạch không có người chết quy mô lớn, chứng minh lục nhãn cương thi này cũng không phải giết người vô tội lung tung, tạm thời không cần để ý tới, hơn nữa cũng không dám để ý tới. Sau khi chứng kiến đến sự khủng bố của cương thành, lần đầu tiên hắn đối với thực lực của mình sinh ra nghi ngờ. Hắn suy nghĩ, nếu lúc ấy chính mình đối mặt cương thành, có được mấy phần thắng đây? Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy hẳn là 50-50. Nếu thêm cả cương thi cùng với thi vương kia, phần thắng chỉ có 0%. Đơn đả độc đấu, dù sao hắn cũng là pháp sư kiểu phẩm hậu kỳ, thực lực rất mạnh, không sợ hãi cương thành chút nào. Nhưng nơi này cương thi đông đảo, đừng nói hắn, chính là thiên sư cũng không dám nói chính mình có thể đánh thắng được. Đây vẫn là dưới tình huống lục nhãn cương thi bị thương. Nghe hai đồ đệ này của chính mình nói, lục nhãn cương thi này còn không sợ kiếm gỗ đào cùng pháp thuật. Thế giới này, thời tiết sắp thay đổi rồi. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, thở dài, sau đó mang theo hai đồ đệ của hắn nhanh chóng rời đi. Mà Lâm Thành hoàn toàn không biết, thời điểm vừa rồi chiến đấu, bên cạnh vậy mà còn trốn tránh ba gã pháp sư. Ở dưới loại tình huống này, tất cả bọn họ đều bị thực lực của cương thành làm cho sợ ngây người. Đổi làm ngày thường, tuyệt đối có thể cảm ứng được sự tồn tại của ba người này. Mà Lâm Thành đã trở lại căn cứ của đại quân cương thi. Cương Thành từ trong một gian phòng đưa ra một cái thùng. Thùng này là trước kia người của thần môn lưu lại. Bên trong chứa đầy máu tươi mới mẻ, đều là của các loại động vật như rắn, gà rừng, thỏ hoang, thương vàng hạ cám, tất cả đều ở bên trong. Các ngươi vậy mà có nhiều máu tươi như vậy, bắt giữ con mồi cũng chưa uống sao? Lâm Thành nhìn thùng gỗ chứa đầy máu tươi, nhìn không được hỏi. Cương Thành gật gật đầu, sau đó chỉ vào căn phòng kia. Đại ca, trong phòng còn có rất nhiều. Gia hỏa này là luôn bảo tồn máu tươi. Mỗi lần bắt được con mồi, nó đều làm cương thi khác lấy máu tươi đưa ra, sau đó cất giữ. Thi vương mở miệng nói. Đều phân chia đi, máu tươi để lâu sẽ biến vị. Huống hồ hiện tại, nhu cầu cấp bách của các người là tăng lên thực lực của chính mình. Lâm Thành nhìn cương thi nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới gia hỏa này còn có thói quen cất giữ máu. Trái không được hắn cảm giác cảnh giới của đại quân cương thi đột phá chậm, đều đột phá đến hồng nhãn cương thi lâu như vậy, vẫn là hồng nhãn cương thi sơ kỳ, ngay cả trung kỳ cũng chưa đến, thật sự quá chậm. Phía trước hắn từ hồng nhãn cương thi đến làm nhãn chỉ dùng 1-2 tuần, cảnh giới phía trước của cương thi đột phá thực mau, nhưng đến phía sau liền chậm, yêu cầu đại lượng máu tươi. Cương Thành gật gật đầu, sau đó tiếp đón đại quân cương thi xếp hàng, từng người uống một chút máu tươi. Mà Lâm Thành không chút khách khí đem một thùng máu tươi toàn bộ uống vào. Máu tươi của động vật đương nhiên không thể so sánh với máu người. Lâm Thành uống xong một thùng, cảm giác thương thế chỉ khôi phục 2-3 phần, sau đó lại uống thêm một chút, thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Đây là chỗ nhiều bức của cương thi, bị thương nặng chỉ cần có một hơi cũng có đủ nhiều máu tươi là có thể khôi phục lại. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Tại Vương Gia Thôn, sau khi khôi phục thương thế, Lâm Thành mang theo Cương Thành còn có Thi Vương cùng nhau trở lại nơi mà phía trước đã gặp được Quỷ Vương. Ở chỗ này hắn còn để lại 5 con cương thi, cũng không biết có bị Tà Bồ Tát giết chết hay không. Cho thời điểm hắn tới, cương thi đã không thấy, chung quanh là một bụi cỏ rậm rạp bị tách ra sang hai bên. Nhìn dáng vẻ 5 con cương thi này là từ nơi đây đào tẩu, cần thiết phải đem bọn chúng tìm được, bằng không chạy ra ngoài tuyệt đối sẽ gây ra sai lầm. Cũng may truy tìm không phải rất xa. Lâm Thành thấy 5 con cương thi tránh ở bên trong một cái hố nhỏ. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, 5 con cương thi từ nhãn hậu kỳ kích động nhảy tới. Hai người các ngươi đem bọn chúng mang về đi, tao về nhà trước. Lâm Thành nhìn Thi Vương cùng với Cương Thành nói. Đại ca, ngài sẽ không sợ đám người vừa rồi kia chờ ngài nửa đường trở về sao? Thi Vương nhịn không được để mặt lo lắng mở miệng nói. Hẳn là không thể nào. Còn đừng nói, hắn thật sự sợ Tà Bồ Tát chờ hắn ở nửa đường, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn tới Vương Gia Thôn. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhìn Cương Thành nói. Như vậy đi, ngươi cùng ta trở về, đại quân cương thi liền giao cho Thi Vương là được. Cương Thành gật gật đầu. Đại ca, tôi có thể đi theo ngài không? Đại quân cương thi rất nghe lời, không để cho bọn họ nhanh chóng chạy loạn, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, không cần người quản lý đều được. Thi Vương đầy mặt nịnh nọt nói. Không được, cứ như vậy đi, chúng ta đi. Lâm Thành không cho Thi Vương một chút cơ hội. Vui đùa cái gì vậy? Toàn thân đều là sâu, tới nhà hắn rồi chẳng phải xấu bỏ đầy nhà sao? Hơn nữa dọa đến cha mẹ chính mình thì phải làm sao bây giờ? Cương Thành có thể đi đường, dùng một chiếc áo khoác đem nó che lại là được rồi. Thi Vương là tuyệt đối không thể mang đi. Được rồi. Thi Vương đầy mặt ủy khuất, bĩu môi gật gật đầu. Nhìn bộ dáng của Thi Vương, Lâm Thành thập phần vô ngữ. Cũng không biết gia hỏa này làm như thế nào đột phá đến Thi Vương. Trên người không có một chút khí thế của Thi Vương. Thời điểm còn sống phòng trường cũng là bị người khác khinh dễ. Rõ ràng là một đại nam nhân, liền yếu đuối như một nữ tử. Ngay sau đó Lâm Thành lại dặn dò Thi Vương vài câu, để cho nó ngàn vạn lần đừng mang theo đại quân Cương Thi đi sằng bậy. Lúc này mới mang theo Cương Thành rời đi. Có vệ sĩ Cương Thành ở bên, Lâm Thành đi đường lá gan đều lớn hơn rất nhiều. Yêu ma quỷ quái cái gì, có thể dám đến sao? Ngay cả Tà Bồ Tát đều không phải đối thủ của Cương Thành, huống chi là những tiểu yêu quái đó. Hơn nữa thương thế của chính hắn cũng đã khôi phục. Đi vào bên cạnh nội thành, Lâm Thành ngừng lại. Dọc theo đường đi không gặp được bất luận tình huống gì. Bất quá kế tiếp liền có nhiều người. Bộ dáng của Cương Thành hiện tại tuyệt đối không thể cho hấp thu ánh sáng. Nếu bị người thường nhìn thấy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho có một trận sóng to gió lớn. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại, ta đi mua cho ngươi một bộ quần áo. Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành nói. Cương Thành thập phần nghe lời gật đầu. Sau đó Lâm Thành tiếp tục đi về phía trước. Càng đi càng nhiều người, cũng càng ngày càng náo nhiệt phồn hoa. Cửa hàng bán quần áo có rất nhiều, Lâm Thành tùy tiện tìm một nhà mua một bộ áo khoác. Sắp đến mùa đông, loại áo khoác này có rất nhiều. Tiếp theo lại mua một chiếc quần, một đôi giày, tất, kính râm cùng với khẩu trang. Tổng cộng phải trả hơn 4.000 đồng. Quần áo đều là hơn 2.000. Cuối cùng nên mua đều mua, lúc này Lâm Thành mới rời đi. Trở lại chỗ vừa rồi đứng cùng Cương Thành, gia hỏa này từ bên trong bụi cỏ đi ra. Đem quần áo trên người của ngươi đều cởi ra, lấy những cái đó mặc vào. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Cương Thành nói. Thực mau, Cương Thành cởi ra quần áo cùng với giày của mình, nhanh chóng mặc vào những thứ mà Lâm Thành đã mua. Đều thực thích hợp, mặc vào cả người đều thay đổi, không có dọa người giống như trước kia. Áo khoác có mũ, Lâm Thành đem mũ đội vào cho nó, kéo khóa lên, chỉ còn lộ ra một bộ mặt hung tợn, nhìn qua thật giống như ác ma khoác áo khoác. Lại giúp nó mang lên khẩu trang cùng với kính râm, thực hoàn mỹ, không nhìn ra chút nào nó là Cương Thi. Chỉ là khoảng cách gần nó, người thường sẽ cảm thấy có chút lạnh. Giới của Cương Thi là không có độ ấm, là người chết. Còn có chính là rất quái dị, người bình thường sẽ không mặc thành như vậy. Bất quá không có việc gì, chỉ cần không nhìn ra là Cương Thi liền được rồi. Nhưng nhìn nhìn đôi tay của Cương Thành bại lộ ở trong không trung, Lâm Thành có chút khó khăn. Ta giúp người đem móng tay cắt bớt đi. Cương Thành lui ra phía sau một bước, thực hiển nhiên nó không muốn cắt. Nhanh lại đây, không cắt đi móng tay, tay này của người chỉ sợ sẽ dọa không ít người. Không khỏi phân trần, Lâm Thành dùng móng tay của chính mình trực tiếp cắt đứt móng tay của Cương Thành. Cương Thành không dám phản kháng, cũng không có vận chuyển thi khí chống cự. Mất đi tác dụng của thi khí, móng tay của Cương Thi liền cùng móng tay của người thường giống nhau, thực mau đã bị Lâm Thành cắt đứt. Giữa cuộc nó không thể thành người thi biến giống như Lâm Thành, móng tay là cần thiết phải cắt bỏ. Đưa tay đút vào túi quần, đừng nói chuyện, đi theo ta là được, biết chưa? Cương Thành gật gật đầu, sau đó mang theo nó trực tiếp tiến vào nội thành. Xung quanh biển người tấp nập, ngựa xe như nước, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Có rất nhiều người đều liếc mắt đánh giá trên dưới Cương Thành một cái. Bất quá không có nghĩ nhiều, tất cả đều là tò mò Cương Thành tại sao lại ăn mặc như vậy. Giữa cuộc cả người đều nhìn không thấy. Nếu không phải gần nhất không có phát sinh án mạng, bọn họ đều cho rằng Cương Thành là hung thủ giết người. Lâm Thành phất tay bắt một chiếc taxi, vừa mới chuẩn bị đi lên, lúc này một đôi nam nữ vọt lại đây. Lăn xa một chút. Thấy Lâm Thành che ở trước cửa xe, nam tử không chút khách khí đẩy Lâm Thành một cái, hơn nữa khẽ quát một tiếng. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Xe là hắn gọi dừng lại, gia hỏa này muốn lên cũng không có gì, hắn đợi một chút là được. Xe taxi có rất nhiều, nhưng gia hỏa này vậy mà đối với hắn nói năng lỗ máng, bảo hắn lăn xa một chút, thoạt nhìn hắn liền dễ bị bắt nạt như vậy sao? Mẹ nó, ta bảo ngươi lăn xa một chút, như thế nào, ngươi không phục sao? Nam tử mới vừa cùng với nữ tử lên xe, nghe được Lâm Thành nói từ trên xe đi ra. Bỏ đi, anh đừng gây chuyện. Nữ tử nhanh chóng lôi kéo nam tử, tiếp theo đem mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành nói. Xin lỗi tiểu huynh đệ, chúng ta hắn uống chút rượu, Hơn nữa mẹ ta ở trong nhà đã xảy ra chuyện, tâm tình có chút không tốt. Nể mặt cô ta liền không so đo cùng hắn. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, nữ nhân này còn hiểu chuyện, lần này liền bỏ qua, bằng không thế nào cũng phải giáo huấn cho hắn một chút. Tâm tình không tốt sao? Tâm tình không tốt là có thể đối với hắn hô to gọi nhỏ, bảo hắn làm sao một chút sao? Hắn lại không phải nơi chút giận của nam tử này. Tiểu tử, mẹ nó, ngươi tìm chết có phải hay không? Không muốn so đo cùng ta sao? Mẹ nó, ta còn muốn cùng ngươi so đo đây. Nam tử rõ ràng không muốn buông tha Lâm Thành, bước ra một bước, chuẩn bị duỗi tay bóp cổ Lâm Thành. Khương Thành ở phía sau Lâm Thành liền đi tới. Mẹ nó, ngươi là ai? Nam tử nhìn Khương Thành ngẩn người, thập phần kiêu ngạo nói. Khương Thành không nói gì, liền lẳng lặng đứng ở trước người Lâm Thành. Mẹ kiếp! Nam tử chợt quát một tiếng, hung hăng đẩy Khương Thành một chút, nhưng Khương Thành không chút sức mẻ, còn nam tử kia liền tiếp lùi ra phía sau vài bước. Ném văng ra! Ánh mắt Lâm Thành lạnh lùng nhìn nam tử, nhàn nhạt nói với Khương Thành. Lập tức không nói hai lời, Khương Thành vươn tay phải bắt lấy quần áo của nam tử. Ở một khắc nó đem tay phải của chính mình vươn ra kia, nam tử nháy mắt sửng sốt, cái tay này có điểm không giống người bình thường. Nhưng không đợi hắn phản ứng lại, một cỗ lực lượng cường đại đem hắn mạnh mẽ nhấc lên. Tại dưới cỗ lực lượng này, nam tử cảm giác chính mình thật giống như một con kiến con hèn mọn, căn bản nhấc không nổi một chút lực lượng phản ứng nào. Hắn muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Khương Thành, thế nhưng cho dù hắn giãy giụa như thế nào đều không được. Vèo một tiếng, tay phải của Khương Thành phát lực nhẹ nhàng ném đi, nam tử hóa thành một đạo đường cong mỹ lệ, lập tức bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, cuối cùng nện ở trên thùng rác cách đó không xa, tức khắc đầu váng mắt hoa, không biết chính mình thân ở nơi nào. Lão công! Nữ tử gọi một tiếng, nhanh chóng tiến lên. Chúng ta đi. Lâm Thành mang theo Khương Thành lên xe. Giờ phút này, xung quanh đã tụ tập rất nhiều quần chúng xem náo nhiệt, đối với Lâm Thành cùng với nam tử chỉ trò trò. Ấy, người này sức lực thật lớn. Đúng vậy, nhẹ nhàng ném một cái liền đem người ta quăng ra ngoài. Xem cách ăn mặc của hắn xem, chẳng lẽ là vệ sĩ của người trẻ tuổi kia sao? Hẳn là vậy đi. Người nọ xứng đáng xui xẻo, người ta gọi xe hắn muốn cướp không nói, còn nói năng lỗ mãng. Nếu là ta, ta cũng ra tay giáo huấn hắn một chút. Theo tiếng nghị luận của người chung quanh, Lâm Thành đã mang theo Khương Thành rời đi. Trên xe taxi, tiểu huynh đệ, vì bằng hữu bên cạnh ngươi là làm gì đó? Tài xế một bên lái xe, một bên từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Thành hỏi. Học võ, gần đây mới rời núi, là anh họ của ta. Ấy, chắc không được lợi hại như vậy. Tài xế đầy mặt kính nể nhìn Khương Thành. Đối với người học võ, Hoa Hạ phòng trường có hơn phân nửa người đều sẽ kính nể. Hiện tại người biết võ công quá ít, hơn nữa học võ thực khổ cực, người bình thường căn bản chịu không nổi sự khổ cực này. Gần đây mới rời núi, xem ra là học võ thành công, hiện tại liền xuất sư. Vừa rồi người kia thật đúng là xui xẻo, vậy mà gặp được một người biết võ công. Thực mau, trong khi cùng với tài xế nói chuyện câu được câu không, xe đã đi vào cổng tiểu khu Ôn Hình. Thanh toán tiền, Lâm Thành mang theo Khương Thành xuống xe, lập tức đi đến trong nhà của mình. Nhìn xuống thời gian, mới là 12 giờ 30 phút đêm, không tính đã khuya. Đi vào cửa nhà, mở cửa, đám người Diêu Uyển Nhi đang ở trong đại sảnh chờ hắn, mà Lâm Thành cùng với Dương Quyên đã trở về phòng ngủ. Tuổi lớn, bọn họ cũng không thể thức đêm như những người trẻ tuổi này. Không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau liền sẽ không có tinh thần. Lâu như vậy mới trở về, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Thấy Lâm Thành trở về, đám người Diêu Uyển Nhi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm phía trước Diêu Uyển Nhi trở về liền nói cho mọi người, Lâm Thành đưa Cương Thi đi Vương Gia Thôn. Theo lý thuyết đều lâu như vậy, đã sớm nên trở về rồi mới đúng. Nhưng Lâm Thành lại chưa có trở về, hơn nữa còn là đắc tội Tà Bồ Tát. Nội tâm các nàng đều có dự cảm xấu. Nếu như Lâm Thành không trở lại, các nàng đều quyết định sẽ đi Vương Gia Thôn tìm Lâm Thành. Sư đệ, đây là ai? Chu Hinh thấy Khương Thành đi theo phía sau Lâm Thành, có chút nghi hoặc hỏi. Là Khương Thành, cố ý để cho nó tới bảo hộ ta. Lâm Thành cười cười nói. Bảo hộ ngươi? Ngươi còn cần người bảo hộ sao? Tám sư muội Giang Thi Nguyên đầy mặt kinh ngạc hỏi. Lâm Thành biến thái như vậy, thế nhưng còn cần người bảo hộ, không khỏi có điểm chuyện bé xé ra to đi. Tại trong đô thị phồn hoa này, bằng vào thực lực của Lâm Thành, rất khó gặp được đối thủ. người đem Cương Thành mang về tới sẽ không sợ ba mẹ người phát hiện sao? Chu Huynh nhíu nhíu mày, để mặt lo lắng hỏi. Nếu như bị cha mẹ Lâm Thành phát hiện ở trong nhà có một con cương thi, chẳng phải là sẽ bị hù chết hay sao? Cho nên yêu cầu mọi người bảo mật, bọn họ bình thường sẽ không tiến vào phòng của ta, ta đem nó đặt ở trong phòng là được. Còn có, gần đây các người cẩn thận một chút, phía trước trên đường ta đi Vương Gia Thôn đã giao thủ cùng với Tà Bồ Tát. Thiệt hay giả vậy? Tà Bồ Tát thực lực thế nào? Diệp Uyển Nhi đầy mặt tò mò hỏi. Đối với Tà Bồ Tát này, nàng thật sự là tò mò. Phía trước ở thành phố Dương Thành lâu như vậy, trước này chưa từng nghe qua, đột nhiên liền toát ra tới. Lại còn có quỷ vương làm thủ hạ, thực lực hẳn là rất mạnh đi. Thực lực rất mạnh, thiếu chút nữa ta liền đã chết. Cũng may có thi vương cùng với Cương Thành kịp thời mang theo đại quân cương thi tới cứu ta. Các người khẳng định đoán không được Tà Bồ Tát là cái gì? Là cái gì? Chẳng lẽ là cương thi? Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh mở miệng nói. Người theo dõi ta sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, gia hỏa này vậy mà một chút liền đoán được. Ấy, thật đúng là cương thi sao? Ta chỉ là đoán mò, thành phố Dương Thạch chưa bỏ ngươi, vậy mà còn có cương thi lợi hại sao? Ừ, hơn nữa nó còn là hắc cương hậu kỳ, có thể xứng danh với cương thi vương. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, để mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Nhớ tới thực lực khủng bố của Tà Bồ Tát, đến bây giờ hắn còn có điểm tim đập nhanh. Bất quá cũng may, thực lực của nó khủng bố, thực lực của Cương Thành càng thêm khủng bố. Mẹ nó, cương thi vương, ngươi vậy mà chạy thoát từ trong tay một con cương thi vương. Không đúng, liền tính ngươi có đại quân cương thi, đối mặt cương thi vương cũng không có khả năng là đối thủ của người ta đi, huống hồ người ta còn có thủ hạ. Lần này ít nhiều đều nhờ có Cương Thành, hiện tại nó đã trở nên rất lợi hại. Tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút là được. Ta về phòng trước tu luyện. Đúng rồi, chuyện về Cương Thành các người nhớ rõ, ngàn vạn lần không thể nói cho ba mẹ ta. Yên tâm đi, sẽ không. Miệng của Lý Vệ Kiệt ta kín như hậu môn vậy. Lý Vệ Kiệt vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Giang Tinh Nguyên ở bên cạnh nhịn không được cười lên tiếng. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc còn rất nhỏ, Lý Vệ Kiệt bị táo bón, vẫn là nàng cầm gậy thông gia cho Lý Vệ Kiệt. Giữa sư huynh muội bọn họ, Lý Vệ Kiệt cùng với tiểu sư muội là tuổi nhỏ nhất, mà Lý Vệ Kiệt thiên phú tốt nhất, từ nhỏ đã được sư phụ nhìn chúng, tìm mọi cách che chở, ăn đan dược lớn lên, cảnh giới cũng cao hơn so với các nàng, cuối cùng trở thành đại sư huynh của bọn họ. Lâm Thành cũng không để ý đến gia hỏa đáng khinh Lý Vệ Kiệt này, mang theo Cương Thành tiến vào trong phòng. Đi vào liền nhìn thấy Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam ngồi ở trước máy tính chơi loại trò chơi cũ. Hai người chơi vô cùng vui vẻ hăng say, trách không được ở bên ngoài không thấy được hai người. Lâm Thành cũng không để ý tới, mở ra tủ quần áo nhìn Cương Thành nói. Ngươi liền ở bên trong đi, không có mệnh lệnh của ta không cần ra tới. Cương Thành gật gật đầu, tiếp theo nhìn hai người Tổ Chiến Nghị. Hắn bỗng nhiên phát hiện màn hình máy tính chợt lóe, có thứ gì bị hai người thu nhỏ. Hai người các ngươi lén lút có phải lại đang xem phim gì hay không? Trước kia Lâm Thành cũng là người thường xuyên dùng máy tính, màn hình hiện lên một chút kia hắn thập phần quen thuộc. Thời điểm học tiểu học hắn mê chơi trò chơi, ba mẹ kiểm tra phòng còn không phải là đem trò chơi thu nhỏ lại sao, sau đó làm bộ lên mạng tra tài liệu. Lão đại, ngày mai nghỉ, ngày kia thi đại học. Bạn làm xoay người đối với Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Nhanh như vậy sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ còn có thời gian 3-4 ngày mới thi đại học, không nghĩ tới ngày kia liền đã thi đại học. Thi đại học qua đi, 3 năm học cấp 3 cũng liền kết thúc, sắp nghênh đón chính là cuộc sống đại học. Nhưng đây không phải lý do bọn họ xem phim. Lâm Thành đi đến trước máy tính, kính mở ra trang web phía dưới nhìn tới. Trên màn hình là bộ phim có hai người đang tu luyện đến cực lạc. Mẹ nó, lão tử liền biết các người không có khả năng chơi trò chơi. Nói xong, Lâm Thành ngồi ở bên người Tổ Chiến Nghị, nhìn trong chốc lát, cảm thấy không có ý tứ gì. Theo một trận run run, bộ phim sẽ trở nên đần độn vô vị. Tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, Lâm Thành ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Pháp lực tự do ở không trung, mắt thường không thể thấy, thông qua lỗ chân lông toàn thân của Lâm Thành, từng chút một tiến vào trong cơ thể, cuối cùng di chuyển vào trong thức hải. Thức hải là nơi tồn trữ pháp lực, thân thể con người có rất nhiều huyền bí, mà nội lực lại ở bên trong đan điền. Có cổ võ giả cường đại, có thể đem nội lực trải rộng toàn thân, đạt tới cảnh giới đào thường bất nhập, kim cương bất hoại. Càng có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Cường giả bậc này hiện giờ ở thời đại cổ võ xuống dốc, coi như cường giả đỉnh cao, hiếm có địch thủ, liền giống như cương thi vương, thiên sư trong truyền thuyết, đều thực sự hiếm thấy. Tu luyện là không có 5 tháng, nháy mắt thời gian liền tới sáng sớm ngày hôm sau. Chim chóc đứng ở trên nhánh cây vui sướng kêu to, trên đường cái cũng có vẻ thập phần náo nhiệt, xe cộ càng ngày càng nhiều. Tiểu Thành, ra tới ăn bữa sáng. Ngoài cửa, thanh âm của Dương Quyên vang lên. Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện, chậm rãi mở hai mắt, trong miệng thở ra một hơi. Tổ chức nghị cùng với Lý Vệ Kiệt không có ở trong phòng, hẳn là rời giường ở bên ngoài. Cương Thành vẫn ngoan ngoãn ở bên trong tủ quần áo. Vì phòng ngừa thi khí tiết ra ảnh hưởng đến cha mẹ của mình, Lâm Thành lấy ra một tấm phù đuổi quỷ dán ở trên cửa chính cùng với cửa sổ. Phù đuổi quỷ không chỉ có thể đuổi quỷ, cũng có thể đuổi đi tà khí, âm khí, thi khí. Cương Thành hiện tại còn khống chế không được thi khí của chính mình. Nếu tiết ra ngoài, cha mẹ là người thường, thời gian dài ở dưới thi khí sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Có phù đuổi quỷ hoàn toàn không cần lo lắng, xuất hiện một chút thi khí liền sẽ bị lá bùa xua đuổi đi. Người hãy ngoan ngoãn ở bên trong này, ngàn vạn lần đừng ra tới, càng không thể lên tiếng. Lâm Thành nhìn Cương Thành trong tủ quần áo nói. Cương Thành gật đầu, trong miệng phun ra một ngụm thi khí nồng đậm. Thi khí vừa xuất hiện, lá bùa phát ra một trận kim quang, ngay sau đó liền nhìn thấy thi khí màu đen ở dưới một cỗ lực lượng thần bí bị đuổi đi ra khỏi phòng. Lúc sau, Lâm Thành tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó mới ra khỏi phòng. Ba mẹ cùng mấy người Chu huynh đã ăn. Lâm Thành cầm chén đũa, đơn giản ăn một chút, tiếp theo buông chén đũa. Mới vừa chuẩn bị tiếp tục trở lại phòng tu luyện, Tổ chức nghị trực tiếp kéo hắn lại, ấp à ấp úng, không biết muốn nói cái gì. Cậu với tôi còn có cái gì không thể nói sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Tổ chức nghị, đầy mặt vô ngữ lắc lắc đầu. Đều quen thuộc như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng thì tốt rồi, còn ấp à ấp úng, một bộ ngượng ngùng mở miệng. Lão đại, hôm nay là sinh nhật của Vương Lệ, mời tôi đi nhà của nàng. Tôi, một mình tôi có chút ngượng ngùng, cậu có thể đi cùng tôi hay không? Có thể, chuẩn bị xong quà sinh nhật hay chưa? Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Còn tưởng rằng có đại sự gì, chút việc nhỏ này đều ấp úng, ngay cả nhà của bạn gái mình cũng không dám đi, lá gan cũng quá nhỏ. Chưa có, tôi chuẩn bị đi trên đường sẽ mua. Được rồi, hiện tại liền xuất phát đi. Lâm Thành nhìn Tổ chức nghị nói, rồi sau đó hai người xuống lầu, bắt xe taxi, đi vào một cửa hàng bán bánh kem. Tiểu tử này không biết mua cái gì, Lâm Thành cũng chưa từng mua quà cho nữ nhân, vì vậy cũng không biết, liền thương lượng dứt khoát mua một cái bánh kem. Một cái bánh kem lớn bằng chậu rửa mặt, 150 đồng. Tiếp theo hai người liền đi đến tiểu khu Hào Đình. Tiểu khu Hào Đình là năm gần đây mới xây dựng hoàn thành, một căn có giá trị hơn 1 vạn. Đối với những gia đình bình thường mà nói, chính là cao không thể với tới. Nhưng đối với kẻ có tiền chân chính mà nói, vẫn là không đắt. Người có thể đi học ở trường trung học số 1, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền. Hiệu trưởng cùng Lý Tường liền ở tại trong tiểu khu Hào Đình. Lâu như vậy không gặp Lý Tường, cứ không biết thiếu phụ này hiện tại như thế nào. Bất quá thiếu phụ đã biến thành thiếu nữ, thật sự là càng sống càng trẻ tuổi. Đi vào tiểu khu Hào Đình, xuống xe, Vương lại ăn mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, đang chờ Tổ chức nghị. Tiểu nghị, tại sao cậu đến muộn như vậy? Nhìn thấy Tổ chức nghị, Vương lại thập phần kích động chạy lên, sau đó thực tự nhiên nắm tay của Tổ chức nghị. Lão đại! Ngay sau đó, nàng thập phần lễ phép gọi Lâm Thành một tiếng. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Tổ chức nghị sờ sờ đầu, vẻ mặt hàm hậu nói. Tôi còn không phải đi mua quà cho cậu nên chậm trễ sao? Đây là bánh kem mua cho cậu, cũng không biết cậu có thích hay không. Thích, chỉ cần cậu mua ta đều thích. Chúng ta nhanh đi đi, phòng trường mọi người đều chờ không kịp rồi. Bọn họ còn có người khác sao? Tổ chức nghị nhìn không được hỏi. Đúng rồi, ba mẹ ta, bằng hữu của ba mẹ ta, rất nhiều người. Vương Lệ Lệ gật gật đầu, để mà kích động nói. Xem ra hôm nay nàng thực vui vẻ. Tiến vào tiểu khu, đi đại khái 10 phút, tiến vào phía trước một căn biệt thự độc lập. Nhìn dáng vẻ đây là nhà của Vương Lệ, Lâm Thành thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhà của Vương Lệ có tiền như vậy, có thể ở tiểu khu Hào Đình mua một căn biệt thự độc lập. Căn biệt thự này tuyệt đối có giá vài trăm vạn, giới cùng nhà ở chung cư cao tầng đều trên 1 vạn. Bên ngoài biệt thự là một cái sân, trong sân có rất nhiều siêu xe. Mở cửa ra, trong phòng khách của biệt thự đứng đầy người, có già có trẻ, có nam có nữ. Phòng khách cũng được bố trí thập phần rực rỡ. Thời điểm ba người tiến vào, trường hợp vốn dĩ náo nhiệt nháy mắt liền an tĩnh xuống. đặc biệt là một đôi vợ chồng trong đó cùng với Vương Lệ có điểm giống nhau, hẳn là cha mẹ của Vương Lệ. Nhìn thấy Vương Lệ nắm tay của Tô Chiến Nghị, vốn dĩ trên mặt tràn ngập ý cười lập tức trầm xuống. Tiểu Lệ, đây là ai? Cha của Vương Lệ đầy mặt nghiêm túc hỏi. Những người khác cũng chờ Vương Lệ trả lời. Trong đó một thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Chiến Nghị, thật giống như muốn đem Tô Chiến Nghị ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Chiến Nghị đã bị giết chết vài trăm lần. Ba mẹ, đây là kinh hỉ hôm nay con muốn cho hai người. Đây là bạn trai của con, Tô Chiến Nghị. Phía trước hai người đã đáp ứng con, tốt nghiệp cấp 3 là con có thể tìm bạn trai. Vương Lệ đầy mặt ý cười nhìn cha mẹ. Thời điểm nói tới Tô Chiến Nghị, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Bạn trai của con sao? Mẹ của Vương Lệ liếc mắt đánh giá trên dưới Tô Chiến Nghị một cái, bĩu môi, trong mắt hiện lên một vẻ chán ghét cùng với khinh thường thật sâu. Bất quá che giấu thực tốt, chợt lóe lướt qua, mạnh mẽ chồng chất vẻ mặt tươi cười, nhìn Tô Chiến Nghị nói: Tiểu tử, nhà của ngươi là làm gì? Trong nhà có mấy phòng, mấy huynh đệ tỉ muội? Xin chào thúc thúc a di, nhà con là trồng các loại hoa màu, có một mảnh núi rất lớn, trong nhà có mấy chục căn hộ, hơn nữa con là cô nhi không có cha mẹ. Tô Chiến Nghị nhàn nhạt nói. Hắn không có nói sai, bá tánh trong Tô gia thôn đều ở tại trong núi lớn trồng các loại hoa màu, một mảnh núi lớn cũng tất cả đều là của bọn họ. Hắn là cô nhi, ở hắn xem ra nhà của thôn dân cũng là nhà của hắn, toàn bộ tính tới thật sự là có mấy chục căn nhà. Hắn không biết vì sao cha mẹ của Vương Lệ sẽ hỏi cái này, liền thành thật trả lời: Người nhà ngươi có mấy chục căn hộ, ngươi còn là cô nhi sao? Cha mẹ của Vương Lệ thập phần khiếp sợ, rồi sau đó sắc mặt một chút liền thay đổi, thập phần ân cần đi lên. Đặc biệt là mẹ của Vương Lệ trực tiếp giữ chặt tay của Tô Chiến Nghị, đầy mặt ý cười nói: Tiểu Nghị à, nhà của ngươi đều là nhà gì? Ở núi lớn có phải lấy quạng hay không? Cái đó nhà không đẹp bằng ở đây, đều là nhà tranh. Con là ở tại bên trong núi lớn, dựa núi ăn núi, cũng không lấy quạng. Tô Chiến Nghị gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: Không phải bởi vì nhà ở không có đẹp bằng nhà của Vương Lệ mà xấu hổ, mà là mẹ của Vương Lệ đem tay trái của hắn nắm thật chặt. Hắn có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ lên. Nếu không phải bởi vì nàng là mẹ của Vương Lệ, hắn đều hoài nghi nữ nhân trung niên này coi trọng chính mình. Tô Chiến Nghị vừa dứt lời, giờ tiếp theo tươi cười trên mặt mẹ của Vương Lệ chợt biến mất, bất quá lại thực mau chồng chất lên. Không có việc gì, không có việc gì. Người trẻ tuổi, trong nhà có tiền hay không không quan trọng, mở chốt nhân là biết nỗ lực. Người có xe hay không? Không có. Tổ chức nghị lắc lắc đầu. Không có xe cũng không có việc gì. Ta cùng ba của Vương Lệ cũng không phải là người trọng vật chất, chỉ cần con gái của ta thích, người có khả năng kiên định là được. Giữa cuộc nhà ta cũng không thiếu tiền. Vậy người thích ăn dưa hấu hay không? Thích. Tổ chức nghị có chút không hiểu được tình huống, không biết mẹ của Vương Lệ muốn làm gì, tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy. Nếu đồng ý chính mình cùng với Vương Lệ ở bên nhau, con hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì? Ngay cả chính mình có thích ăn dưa hấu hay không đều phải hỏi. Ba một tiếng, giây tiếp theo mẹ của Vương Lệ mặt âm trầm, một chút ném ra tay của Tô Chiến Nghị, đầy mặt nghiêm túc nói: Con người của ta hận nhất là người thích ăn dưa hấu. Không được, các người không thể ở bên nhau. Lâm Thành ở bên cạnh thường là hết chỗ nói, đây không phải là cố ý bày ra để cự tuyệt Tô Chiến Nghị sao? Còn hận nhất người ăn dưa hấu, là hận nhất không có tiền đi, hoàn toàn chính là một ký nữ trà xanh. Mẹ! Vương Lệ cong mày nhìn mẹ của mình. Tiểu Lệ, ta cũng sẽ không đồng ý để các ngươi ở bên nhau. Điều dân sinh ra ở vùng khỉ ho cò gáy. Cha của Vương Lệ thập phần quyết đoán nói. Về sau con sẽ không ăn dưa hấu còn không được sao? Con là thiệt tình muốn cùng Vương Lệ ở bên nhau. Dưa hấu có thể ăn, muốn cùng Vương Lệ ở bên nhau cũng được. Huynh đệ của Lâm Thành ta, chẳng lẽ còn sợ hãi nữ nhân mình thích không thể ở bên nhau sao? Đừng nói nữ nhân trong một gia đình bình thường, cho dù là nữ vương Anh Quốc, ta cũng sẽ lấy tới cho ngươi. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Tô Chiến Nghị, đầy mặt ý cười nói. Lúc này hắn làm lão đại nên ra tay, không thể để tiểu đệ của mình có hại. Nếu ngay cả đại sư cả đời của tiểu đệ đều không thể giải quyết, vậy làm sao có thể làm lão đại? Tiểu tử, mẹ nó, ngươi là ai? Cha mẹ người ta đều không đồng ý, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử hay sao? Đúng lúc này, Tên thiếu niên ở bên cạnh nhìn không được, muốn đem Tổ Chức Nghị ăn tươi nuốt sống kia nhảy ra tới, đè mặt phẫn nộ như chằm chằm vào Lâm Thành, ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Thực không khéo, ta chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay các ngươi đồng ý hay không cũng phải đồng ý. Lão đại, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Tổ Chức Nghị đột nhiên thập phần trịnh trọng nhìn Lâm Thành. Ba mẹ, hai người tại sao lại như vậy? Đã nói tốt nghiệp cấp 3 nên để cho con có bạn trai mà. Vậy con cũng không thể tìm tiểu tử nghèo sống ở bên trong núi lớn. Con nhìn hắn xem, đòi tiền không có tiền, muốn xe không có xe, còn là cô nhi, ngay cả nhà ở đều không có. Con đi theo hắn về sau sẽ hối hận. Con nhìn Tiểu Hạo xem, tuổi con trẻ liền tiếp nhận việc làm ăn của cha mình, đem việc làm ăn càng ngày càng phát triển, một tháng có lợi nhuận hàng trăm vạn, xe, nhà, cái gì đều có, một chút nhất người ta còn rất thành thật. Tiểu Hạo cũng chính là thiếu niên nhảy ra này, thấy mẹ của Vương Lệ giới thiệu chính mình, hắn rửa sang lại quần áo của mình, ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm vào Tổ Chức Nghị, thật giống như đang nói, nhìn thấy không, lão tử có tiền có xe có nhà, một tháng thu nhập trên trăm vạn, người lấy cái gì tranh đua cùng ta. Đích xác, một tháng thu nhập trăm vạn thường yêu bức, bất quá tiền tài ở trong mắt Lâm Thành chính là cặn bã, cho dù là Tổ Chức Nghị cũng không ngoại lệ. Cùng hồn phách của Viên Thiên Cương dung hợp, về sau Tổ Chức Nghị chú định sẽ không phải người thường, có thể được Tổ Chức Nghị coi trọng có thể nói là phúc khí của Vương Lệ. Nhưng ba mẹ nàng lại không đồng ý, đôi mắt bị phân che lại. Vương Lệ nhìn nhìn tên thiếu niên tên là Tiểu Hạo này, ánh mắt lâm vào dãy rủa. Tiểu tử này cũng rất tuấn tú, cùng với Tổ Chức Nghị mà so sánh, Tổ Chức Nghị thật đúng là không thể bằng được. Chúng ta đi thôi. Thấy Vương Lệ lâm vào do dự, Lâm Thành cũng không chuẩn bị cưỡng cầu, loại nữ nhân này lấy tới cũng không thú vị, do dự không đủ quyết đoán. Những cô gái bình thường đều giống nhau, chỉ thích soái ca. Tiểu Hạo đẹp trai hơn so với Tổ Chức Nghị một chút, sự nghiệp cũng tốt, lâm vào do dự cũng là bình thường. Giữa cuộc nàng cùng với Tổ Chức Nghị cũng chỉ xác định quan hệ có hai ngày, không có tình cảm gì, hoàn toàn chính là bằng vào nội tâm thích ở bên nhau. Mà cái thích gần nhau này chỉ là thích người này, cũng không phải là bản chất bên trong. Tổ Chức Nghị gật gật đầu, sau đó đem bánh kem đưa cho Vương Lệ nói: đây là mua cho cậu, nhận lấy đi, chúc mừng sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tiểu Nghị, ta... Vương Lệ nhận lấy bánh kem, có chút không biết mở miệng như thế nào. Lúc này, thiếu niên gọi là Tiểu Hạo thực thông minh đi lên, ôm lấy bả vai của Vương Lệ một chút, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra vừa thấy, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương 12 carat, phát ra quang mang lấp lánh, thập phần lóa mắt. Cùng với một chiếc bánh kem mà so sánh, bánh kem chẳng khác nào một đống phân. Nhẫn kim cương, thật xinh đẹp. Ánh mắt Vương Lệ nháy mắt bị nhẫn kim cương hấp dẫn, không thể không nói, nữ nhân đối với đồ vật xinh đẹp đích xác không có lực kháng cự. Thích liền tốt, Tiểu Lệ, tặng cho em, nghe nói sinh nhật em, ta liền chạy khắp toàn bộ thành phố Dương Thành tìm mua cho em, tin tưởng em đeo vào nhất định sẽ rất đẹp. Bánh kem đưa cho ta đi. Thiếu niên từ trong tay Vương Lệ tiếp nhận bánh kem, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tổ Chức Nghị cùng với Lâm Thành một cái, trong mắt tràn đầy đắc ý, sau đó nhấc tới buông tay ra, bệnh một tiếng, bánh kem rơi xuống trên mặt đất. Ai da, thật xin lỗi, cầm không chắc, làm rơi hỏng rồi, thật sự rất xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, hỏng rồi lại mua một cái là được, cậu không cần phải xin lỗi. Mẹ của Vương Lệ mau chóng mở miệng nói. Vương Lệ mang vào nhẫn kim cương, tiếp theo đem bánh kem từ trên mặt đất nhặt lên đặt tới trên bàn, để mặt xin lỗi nhìn Tổ Chức Nghị nói. Tiểu Nghị, là tôi thực xin lỗi cậu, tôi kỳ thật là thích cậu, nhưng là ba mẹ tôi không đồng ý, bọn họ thật vất vả đem tôi nuôi lớn, cậu hẳn là hiểu nỗi khổ của tôi chứ. Hiểu, cho nên ta mới bảo lão đại đi. Tổ Chức Nghị nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, còn không phải là một nữ nhân thôi sao, hắn tin tưởng chính mình về sau khẳng định có thể tìm được người càng tốt hơn. Giữa cuộc cùng hồn phách của Viên Thiên Cương dung hợp, chú định sẽ bất phàm. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng gầm rú của siêu xe, thanh âm thanh thúy cũng thực chói tai. Ngay sau đó, tiếng xe biến mất ở cửa biệt thự, truyền đến một tiếng cười to kích động. Ha ha, lão đại, Tổ Chức Nghị, ta tới rồi, các người cũng thực không có nghĩa khí, tới chúc mừng sinh nhật Vương Lệ lại không gọi ta, may mắn ta biết Vương Lệ đang ở nơi nào. Không bao lâu, Bá Lam tiến vào biệt thự, nhìn thấy trường hợp thập phần an tĩnh, có chút nghi hoặc nói: các người đều làm sao vậy, tại sao không nói cái gì? Tích tích, Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen chạy tiến vào, vững vàng ngừng ở trong sân. Tiểu khu Hào Đình cùng với tiểu khu khác bất đồng. Trong biệt thự độc lập có thể lái xe tiến vào, còn có một con đường dành riêng cho xe chạy, mà chung cư liền không được, chỉ có thể ngừng lại ở bãi đậu xe. Một vị trung niên ăn mặc lịch sự từ vị trí điều khiển xuống xe, thập phần tôn kính mở cửa xe. Cha của bác Lam, bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị đem mặt ý cười từ trên xe đi xuống, ngay sau đó lại tiến vào vài chiếc xe. Kế tiếp, thị trưởng, cục trưởng, vân vân, đông đảo cao tầng của thành phố Dương Thành đồng thời xuống xe. Lâm Thành tiểu huynh đệ, nghe bác Lam nói tổ chức nghỉ tới nhà bạn gái, chúng ta không mời mà đến, cậu sẽ không tức giận chứ? Bác Văn ở dưới sự bảo vệ của hai gã vệ sĩ cùng một đám cao tầng của thành phố Dương Thạch tiến vào đại sảnh. Lâm Thành huynh đệ, lần đầu tiên gặp mặt, ta tự giới thiệu một chút, ta là thị trưởng thành phố Dương Thạch. Chuyện của cậu ta đã nghe Phủ Phong nói, vẫn luôn muốn gặp cậu, đáng tiếc không có thời gian, lần này rốt cuộc có thời gian. Đây không phải là bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị sao? Mẹ nó, ngay cả thị trưởng đều tới. Không chỉ có thị trưởng, các người xem, đông đảo cao tầng của thành phố Dương Thạch đều tới. Liên về huynh đệ hắn là bạn trai của Vương Lệ, hắn rốt cuộc có thân phận gì? Bạn trai cái gì, đều đã chia tay, Vương Lệ cũng mang vào nhẫn kim cương mà Tiểu Hạo cho nàng. Trong nháy mắt, khách nhân tới tham gia sinh nhật Vương Lệ sôi nổi đàm luận lên, mà cha mẹ Vương Lệ giờ phút này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị vậy mà tới nhà hắn, còn có thị trưởng. Trời à, đây là phần mộ tổ tiên phù hộ cho sao? Thị trưởng, bác chủ tịch, còn có chư vị lãnh đạo, mau mau mời vào. Sau khi phản ứng lại, mẹ của Vương Lệ thập phần ân cần tiếp đón mọi người, nhưng không ai nói gì, không cho nàng một chút mặt mũi nào, làm cho nàng có chút xấu hổ. Tiếp theo, mẹ của Vương Lệ đè mặt nịnh nọt nhìn Tô Chiến Nghị nói: Tiểu Nghị, còn thất thần làm gì, kêu đại ca của ngươi để cho bọn họ tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, nơi này mát mẻ hơn. Nói xong, nàng đi vào trước người con gái mình, đẩy đẩy con gái của mình. Nhìn thấy một màn này, nội tâm của nàng đã thực hối hận. Tùy tiện một người ra tới đều không phải nhà bọn họ có thể trèo cao, hiện tại toàn bộ đều tới, liền chỉ vì lão đại của Tổ Chiến Nghị. Lão đại nghiêu bức như vậy, làm tiểu đệ đương nhiên cũng không kém. Sớm biết rằng người ta nghiêu bức như vậy, nàng liền sẽ không nói như vừa rồi. Hiện tại quả thực là vô cùng hối hận. Tiểu Nghị, vừa rồi là ta không đúng, cậu có thể tha thứ cho ta không? Kỳ thật ta càng thêm thích cậu. Vương Lệ cắn môi, thập phần thâm tình nhìn Tô Chiến Nghị nói. Hai người Tô Chiến Nghị cùng với Tiểu Hạo, dù sao là ai nàng đều có thể tiếp thu. Mẹ của chính mình thích ai, nàng liền cùng người đó ở bên nhau. Hơn nữa Tô Chiến Nghị nhiều bước như vậy, nàng đến bây giờ mới biết được, che giấu quá sâu. Đây là tình huống như thế nào? Bác Lam có chút sừng sốt hỏi. Vừa rồi gần nhất liền phát hiện trường hợp không đúng, hiện tại Vương Lệ lại xin lỗi Tổ Chiến Nghị, rốt cuộc là như thế nào? Tổ Chiến Nghị cùng với Vương Lệ đã chia tay. Cha mẹ cô ta cảm thấy Tổ Chiến Nghị nghèo, không có tiền, không xe, không nhà, lại là ở bên trong núi lớn. Không phải chứ? Thật sự là như vậy? Tổ Chiến Nghị hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nhìn Vương Lệ nói: Điều dân sinh ra từ vùng khỉ ho cỏ gáy, thực xin lỗi, ta là điêu dân, ta không xứng với cô. Đừng, Tiểu Nghị, vừa rồi không phải là ta tức giận nói như vậy sao? Ngươi đừng tin là thật, chẳng lẽ ngươi không thích Tiểu Lệ sao? Cha của Vương Lệ nhanh chóng mở miệng nói. Cái gì là rẻ hiền? Đấy chính là rẻ hiền, kết quả bị chính miệng hắn cự tuyệt. Hắn thần hận không thể đánh chính mình hai cái tát. Hồ đồ, thật sự quá hồ đồ. Xin lỗi, phía trước thích, hiện tại ta không thích, chúng ta không phải người của một thế giới. Nói rất đúng, chúng ta đi. Lâm Thành nhếch miệng cười, ôm lấy bả vai của Tô Chiến Nghị đi thẳng đến bên ngoài biệt thự. Bên ngoài biệt thự, đám người bác Lam cũng đem xe nổ máy. Giờ phút này, cha mẹ của Vương Lệ hai mắt vô thần nhìn đám người Lâm Thành, hối hận, thập phần hối hận, cực độ hối hận. Giải hiền bay đi là chính tay bọn họ thả chạy, sau đó còn giữ một cái rác rưởi. Đúng rồi, chính là rác rưởi. Phía trước cảm thấy thực nghiêu bức, hiện tại cùng với Tổ Chiến Nghị mà so sánh, bọn họ cảm giác Tiểu Hạo chính là rác rưởi gió đầu gió đuôi. Không có biện pháp, kính vỡ không thể liền lại, rác rưởi thì rác rưởi đi, tốt xấu gì một tháng cũng có hơn 100 vạn, cũng không tồi. Cái này, Vương Thúc Thúc, Vương A Di, ta Tại sao các người không nói cho ta bạn trai cũ của Vương Lệ cùng với bác Văn và thị trưởng thành phố có quan hệ? Ta phải đi rồi, phải đem chuyện này nói cho ba ta. Rốt cuộc vừa rồi đắc tội hắn. Về phần Vương Lệ, ta là không dám muốn. Nói xong, Tiểu Hạ vội vàng lên xe, lái chiếc Maserati của hắn rời đi. Đắc tội người mà bác Văn đều phải tôn kính, hắn cần thiết phải đem chuyện này nói cho cha mình. Nếu người ta đối phó hắn, công việc làm ăn nhỏ này của hắn rất có thể sẽ trực tiếp bị phá sản. Cậy góc tường người như bức như vậy, hắn thật sự là rất muốn khóc. Mẹ nó, vì gia đình nhà này hại thảm, hy vọng đừng đến trả thù. Về phần Vương Lệ, hắn thật sự là không dám muốn. Ấy, Tiểu Hạo! Mẹ của Vương Lệ đuổi theo gọi một tiếng, nhưng Tiểu Hạo hoàn toàn không để ý tới, lái xe lập tức rời đi. Hai vợ chồng nháy mắt tê liệt ngồi trên mặt đất. Rể hiền không có, hiện tại ngay cả rác rưởi cũng đều không cần con gái nàng. Hơn nữa đắc tội bác Văn, hai vợ chồng cảm thấy trời đều sắp sập xuống. Trái không được gần đây nàng cùng với chồng nàng làm ăn buôn bán càng ngày càng tốt, thường xuyên có người đặt đơn hàng lớn, có thể phát hiện có thân ảnh của tập đoàn Bác Thị. Hiện tại xem ra là người ta biết con gái của chính mình chơi cùng với Tổ Chính Nghị và bằng hữu của hắn, cho nên âm thầm giúp đỡ bọn họ, mà bọn họ kiếm được chút lời liền bành trướng. Hiện tại khẳng định sẽ không giúp đỡ, thậm chí có thể đối phó bọn họ hay không đều khó nói. Đối với tập đoàn Bác Thị mà nói, muốn đối phó bọn họ quả thực là so với bóp chết một con kiến con còn dễ dàng hơn. Ba mẹ, hiện tại các người cao hứng chưa? Vương Lệ đỏ mắt, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp. Nàng có điểm hối hận chính mình không đủ quyết đoán. Nếu lúc ấy quyết đoán một chút, mạnh mẽ muốn cùng với Tổ Chính Nghị ở bên nhau, sẽ không phải là dáng vẻ hiện tại này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.